Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2091, Hắc Vương đột kích. Trẻ nít nhỏ tiềm năng rất mạnh mẽ, tương lai tất nhiên có đại thành tựu. Đại Kim Tử hưng phấn xoa tay, một cái tiểu cây non, có thể hoạt chỉnh kế thừa Táng Thiên Động truyền thừa. Cũng có thể tu luyện Nhân Hoàng Kinh, tương lai khẳng định là nhân gian giới rồng phượng trong loài người. Bởi vì đứa nhỏ này thể chất tuy rằng kế thừa cùng Tô Viêm, thế nhưng có chút không giống, liên quan đến nhân gian giới thể chất mạnh nhất. Thuyết pháp có không ít, có người nói là Táng Thiên Chi Khu, có người nói là Chư Thiên Thể Chất. Kỳ thực những thể chất này bất kể như thế nào thay đổi, đều bắt nguồn từ cùng một loại thể chất. Con của ta, Tô Viêm tiếng cười, càng ngày càng yếu, cuối cùng hai mắt của hắn thần thái mức độ lớn hạ thấp. Thậm chí trong xương trán có nguyên thần ánh sáng tiết ra ngoài, giống như một loại kỳ lạ năng lượng mưa ánh sáng ở rơi, muốn biến mất ở trong thiên địa. Tô Viêm, đầy trời binh lính gầm nhẹ, thân thể run rẩy, lớn tiếng la lên, lẽ nào cuối cùng Tô Viêm vô pháp sống sót, chỉ có thể đối mặt một cái bọn họ không chịu tiếp thu hiện thực. Thiết bảo tài bọn họ phẫn ngào, sinh cơ của Tô Viêm tiêu tan, nguyên thần đều đang rơi, lẽ nào thật sự muốn triệt để chết đi? Tô Viêm, phu quân, Trúc Nguyệt suy nhược mà từ trong điện đá lao ra, nước mắt cuồn cuộn. Nhào tới ôm Tô Viêm lạnh lẽo, thân thể tàn phế, ô ô khóc giống, tim như bị đau cắt. Tô Viêm, ngươi không cần đi, không muốn. Trúc Nguyệt hô hoán, mắt sáng như sao ửng hồng, thân thể mềm mại phát run, nàng không dám tưởng tượng, không chịu tiếp thu, cũng tuyệt không chịu tin tưởng Tô Viêm sẽ ngã chồng vó. Nhiều như vậy sinh tử nguy hiểm đều gắng vượt qua, nhiều như vậy tử vong đại kiếp nạn đều vượt qua đến rồi, liền tiên ma đại chiến đều chịu đựng đến, phong đế cuộc chiến cũng sống sót, nàng không tin Tô Viêm sẽ rời đi nàng. Hoa hoa, trẻ nít nhỏ đối với Tô Viêm kêu to, hiếu kỳ nhìn xung quanh, không rõ phát sinh cái gì, một cái vừa ra đời trẻ con biết chút ít cái gì, nhưng rất nhiều người đang khóc. Để trẻ nít nhỏ cũng khóc lên, mục hình trà sát đem rưng rưng, đem trẻ nít nhỏ mang đi, mang về trong điện đá, tránh núp ở bên trong thất thanh khóc giống. Tô Viêm sinh mệnh còn có thể trở về sao? Linh Tôn Đế thở dài, vô pháp cứu vãn, Tam Đại Đế giả nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể trợ giúp Tô Viêm tái tạo sinh cơ. Thật còn có hy vọng sao? Đừng khóc. Tô Viêm còn bảo lưu cuối cùng một hơi, hắn thử nghiệm nhiều loại biện pháp phá cục hiện tại tình thế nguy cấp, thế nhưng là chuyện vô bổ. Thậm chí hắn không hợp thói thường phát hiện, Tam Thập Tam Trọng Thiên Táng Thiên Động hình như tại cùng máu thịt của hắn dung hợp, điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Thân thể của hắn đến cùng làm sao rồi? Mặc dù là binh khí dung hợp đến trong thân thể mình, cũng không đến nỗi đem chính mình làm thành như vậy đi. Tô Viêm nhìn Trúc Nguyệt, lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Có một cái mỹ lệ thê tử, cũng có nhi tử, tuy rằng không thể làm bạn hài tử lớn lên, nhưng thời khắc này Tô Viêm đã rất thỏa mãn rồi. Trúc Nguyệt cố nén tiếng khóc, nhìn Tô Viêm. Ôm hắn, cắn răng, vù, thời gian này, thời không đế đại thủ vung lên, hiện ra mạnh mẽ thời không cầm cố năng lượng, khóa lại Tô Viêm trong xương trán tiết ra ngoài nguyên thần ánh sáng. Lúc ẩn lúc hiện gian cũng có cực kỳ bá đạo trật tự đang tiết ra ngoài. Thời không đế hai mắt đỏ ngầu, đây là cô gái mặc áo đen sát phạt. Là dẫn đến Tô Viêm nguyên thần muốn điêu vong sức mạnh. Tiện nữ nhân kia, đều là tiện nữ nhân kia. Lão Thương Long mất khống chế rít gào. Một cái tương lai có thể vô địch tồn tại, một cái tương lai có thể quật khởi chống lại hắc ám giới tồn tại, thậm chí có hy vọng thống ngự tiên giới tồn tại, liền như vậy rời đi bọn họ. Điều này làm cho lão Thương Long cũng bi cuồng không gì sánh được. Thiên Lực Vương bọn họ cũng không chịu tiếp thu như thế thực tế tàn khốc. Bởi vì quá đột nhiên, tại sao lại như vậy? Đế Nguyên đều không thể là Tô Viêm kéo dài tính mạng. Chủ yếu nhất chính là thương tổn được nguyên thần. Thân xác mặc dù là hỏng rồi cũng có thể tái tạo. Thế nhưng nguyên thần ở tự chủ phá diệt. Này quá nghiêm trọng, thời không đế chỉ có thể thu nạp Tô Viêm nguyên thần tiết ra ngoài hồn lực. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào trợ giúp Tô Viêm đi tái tạo nguyên thần thể. Lâu dần, Tô Viêm chắc chắn phải chết. Là thời không đế lập lời thề. Không muốn tương lai làm sao, đều muốn diệt bọn hắn, giết bọn họ. Thời không đế bi cuồng giống to, thân thể run rẩy, quát. Cũng đều trách ta, năm đó nếu như không buông lời Tô Viêm là đệ tử của ta. Nếu như không cho phép hắn chăm sóc, hắn cũng sẽ không phẫn nộ bên dưới xuất chiến phong đế chiến trường. A, thời không đế cực kỳ bi thương. Phút cuối cùng, Tô Viêm đổ vào tiên giới đế tộc sát phạt bên dưới. Hắn không có chết đi ở tiên ma chiến trường trên, trái lại chết đi ở tiên giới. Điều này làm cho thời không đế không thể nào tiếp thu được. Xin thề tương lai đăng lâm tối cường đế giả. Muốn diệt bọn hắn, ta không tin Tô Viêm đỉnh bất quá khí. Khẳng định còn có cơ hội. Thiết bảo tài rít gào rung trời. Nhiều như vậy sinh tử cục diện đều xông ra đến rồi. Làm sao sẽ đột phá ở giữa trụy vong? Đông ma này làm bằng sắt nam nhân đều khó chịu gầm nhẹ. Tam đại đế giả ở đây, đều không thể cứu vãn Tô Viêm sinh mệnh, thật không về được rồi. Tại chỗ tu dưỡng đạo thư nghi, thầm thầm thở dài, nếu như lão đại ca không việc gì là tốt rồi. Lấy hắn thúc đẩy đạo thiên thuật, chưa chừng có thể mang Tô Viêm tiêu tan nguyên thần tái tạo. Hài tử ngươi làm gì? Thời không đế hai mắt đỏ ngầu. Phát hiện Tô Viêm vận chuyển còn lại không nhiều nguyên thần. Ở khắc họa một ít gì đó, có vài thứ lưu lại. Tô Viêm lời nói, để Trúc Nguyệt khóc thút thít nói. Đều thương thành như vậy, ngươi liền chớ làm loạn rồi. Ta nghĩ cho con của chúng ta, lưu lại một vài thứ. Tô Viêm đối với Trúc Nguyệt cười nói, liền làm là một phần lễ vật. Trúc Nguyệt đau lòng, cực kỳ bi thương. Sư tôn, ta cần sức mạnh của ngài, hoàn thành tâm nguyện của ta. Tô Viêm nói nhỏ, hắn thời gian không nhiều, muốn đem một loạt kinh văn lưu lại. Thật tốt, thời không đế song quyền nắm chặt. Hắn cùng Tô Viêm tâm thần câu thông. Tô Viêm muốn đem nhân hoàng kinh lưu lại giao cho hắn thân tử. Đem khai thiên luân hồi kinh cùng khai thiên tiên kinh cũng lưu lại. Cho tới khai thiên đế kinh có nguyên thủy nhất sách cổ. Oanh, thời gian này, thạch tháp nhỏ nhảy vào trong này. Tháp thể cháy đen, có thật nhiều vết rách. Nó cái miệng phun ra một đống tàn cốt. Thần bí hài cốt lại một lần nữa bị thương nặng. Nguyên vốn là tàn cốt trong trạng thái. Hiện tại phần lớn đều rạn nứt. Nguyên thần tinh hỏa tương đương lờ mờ. Nguyên thần của Tô Viêm không được rồi. Thần bí hài cốt kêu sợ hãi. Nhìn thấy Tô Viêm nguyên thần ánh sáng tiết ra ngoài. Không chặn nổi, bọn họ trả giá đại đánh đổi đi tấn công luân hồi đế tộc. Chính là vì cho bọn họ tranh thủ đến lui lại thời gian. Nhưng vì sao tao ngộ loại này vô pháp cứu vãn thương thế? Lão đại ca di thoát tàn tạ. Điều này làm cho đạo thư nghi thở dài. Thân thể của hắn triệt để hủy diệt rồi, đã không có lần thứ hai thức tỉnh cơ hội, hy vọng duy nhất cũng tuyên cáo phá diệt sao? Sư tôn, không có cách nào sao? Tử Hà tiên tử ép hỏi, Tô Viêm thân xác tàn tạ, máu chảy không ngừng, tinh thần ý chí biến mất rồi, như là bị trở thành xác không? Này rất khủng bố, nguyên thần không ngừng phá diệt. có lẽ tìm tới một gốc hoàn chỉnh đế dược có thể. Thời gian này, Linh Tôn Đế trầm giọng nói, nhân thể của Tô Viêm tuyệt đối xảy ra vấn đề lớn. Nếu như có thể tìm được một gốc hoàn chỉnh đế dược bảo vệ nguyên thần của hắn, khẳng định còn có trọng đại hy vọng đứng lên đến. Lão Thương Long lắc đầu, đế dược bản thân liền khó được, tiên giới cũng tìm không được vài cây, mặc dù là thật sự có ai sẽ cùng bọn họ giao dịch. Đi mạnh mẽ tấn công cũng không có bất cứ hy vọng nào. Thậm chí đang tìm kiếm một gốc hoàn chỉnh đế dược trước, nhất định phải bảo vệ Tô Viêm chân mệnh không diệt vong mới được. Thế nhưng thời gian qua có hạn, Tô Viêm không chịu được nữa một, hai ngày, ầm ầm, giờ khắc này, Táng Thiên Hải mãnh liệt lay động, một vị tiếp một vị khí tức khủng bố bóng dáng. Đến rồi, Vô Liêm Sỉ, Thời Không Đế giận tím mặt, thời gian này còn đang tấn công Táng Thiên Hải, liền như thế không thể chờ đợi được nữa muốn giết bọn hắn. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Răng rác, một cái tiếp một bàn tay cực kỳ lớn, vờn quanh đế đạo pháp tắc, lớn lao vô biên, trong phút chốc đem Táng Thiên Hải khu vực bên ngoài sống sờ sờ mở ra rồi. Tam đế gia tộc đến rồi một nhóm lão quái vật, khí tức đều rất đáng sợ. Chấp trưởng đế binh, tỏa ra lạnh lẽo thấu xương sát niệm. Đến rồi dòng dã mười mấy vị đáng sợ lão quái vật. Từng cái trong ánh mắt lạnh lùng sát quang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ đến trốn ở nơi sâu xa Thời Không Đế bọn họ. Đồng thời cũng nhìn thấy bị trở thành thân thể tàn phế Tô Viêm. Tiểu súc sinh này, đã chết rồi sao? Chết rồi cũng tốt. Đáng trách chính là không thể tự tay giết rơi hắn, chiếm giữ ở Táng Thiên Hải ngoại vi thế giới. Một đám lão cự đầu đều là thoải mái cười to. Bọn họ đều là thủ đoạn thông thiên cự đầu, làm sao có thể nhìn không ra Tô Viêm trạng thái. Nguyên thần ánh sáng tiết ra ngoài, đây là đại nạn sắp tới, ai cũng cứu không được. Lão già, Tô Viêm nếu như ung dung như vậy chết đi, liền không phải Tô Viêm rồi. Bảo Tài hét lớn, tiên ma chiến trường võ đài đã một lần nữa bày ra đến rồi. Tiên giới đế tộc chuẩn bị ứng đối ra sao? Đợi được huynh đệ ta chữa khỏi vết thương, sẽ sống chết mặc bay. Ha ha, lừa mình dối người, một vị miễn cưỡng có thể xưng tụng tiên vương Tô Viêm. Nghịch thiên bùng nổ ra mạnh như vậy chiến lực, hắn bất tử mới là thiên lý khó chứa. Đáng tiếc một nhân vật như vậy, mới vừa phong đế liền chết đi. Thật là đáng tiếc, mười mấy vị lão cự đầu cười to, khí tức liên thủ phóng thích thời khắc. Táng Thiên Hải mãnh liệt nổ vang. Oanh, một viên đen kịt phù văn đang tỏa ra. Mảnh này sinh mệnh tuyệt địa cũng tiến triển đến trạng thái mạnh nhất bên trong. Thả ra vĩ đại Táng Thiên vực tràng cách cục, chặn lại phá diệt tình thế nguy cấp. Vô dụng, toàn bộ tiên giới đều sẽ phối hợp chúng ta, chu diệt tà ma, chu diệt thiên đình phản nghịch. Một vị tiếp một vị lão cự đầu hét giận dữ. Tô Viêm sắp chết đi. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này mục đích to lớn nhất là vì diệt trừ Tô Viêm. Các ngươi đám khốn nạn này, thật sự cho rằng Táng Thiên lão nhân lưu lại thế giới là tốt như vậy công phá? Đại Kim Tử nổi giận nói, thiên lão tối cường thời đại, các ngươi tam đế gia tộc bất luận cái gì bộ tộc cũng không đủ xem. Liền các ngươi bang này lão già còn vọng tưởng công phá. Đừng nằm mơ rồi, nhưng không nhìn đây là cái gì đội hình. Tiên tộc một vị lão quái vật phát ra một tiếng giống to. Vùng biển này mơ hồ đang kịch liệt lay động, đầy trời chảy xuôi Táng Thiên khí tức đều nổ tung một mảng lớn, đều muốn gào đến thế giới nơi sâu xa nhất, đem Tô Viêm thân thể tàn phế cho gào vỡ, cho hả giận, giết. Thời Không Đế bọn họ ngửa mặt lên trời gào to, cả người tỏa ra ngập trời sát niệm, cùng chết sống. Đầy trời binh lính gầm lên, đây chính là mấy ngàn vạn đại quân, con số đều muốn ép thẳng tới 100 triệu đại quân. Một khi thật liên thủ bạo phát, tuyệt đối là quét ngang bất luận cái gì chiến trường dòng lũ. Các ngươi đám này phản nghịch, đến hiện tại còn không biết hối cải. Trốn tới đây có tác dụng gì? Một cái đều không sống nổi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiên lão viện thời đại đã chung kết. Bất luận cái gì phản nghịch chúng ta đều sẽ không khoan dung. Đều phải chết. Những này lão cự đầu cười rất vui vẻ. Tinh không nhất tộc đế vương khe khẽ thở dài. Thời đại mới muốn mở ra. Tiên giới sắp sửa xuất hiện mới cách cục. Ai? Tinh không đế vương còn chưa kịp suy nghĩ tương lai cách cục. Sắc mặt đột nhiên biến. Trước trong cõi u minh dấu hiệu không may ở tăng thêm. Mãi cho đến hiện nay, loại kia bất tường dấu hiệu bỗng nhiên dày đặc vô số lần. Hắn có chút run rẩy, cảm thấy bóng đen của cái chết bao phủ tự thân. Hắn ngẩng đầu nhìn phía đỉnh bầu trời, loáng thoáng có khổng lồ thú ảnh dọc theo dòng thời không mà đến. Rõ ràng là cách nhau ngàn tỷ dặm xa xôi, nhưng là tinh không nhất tộc đế vương vẫn là tê cả da đầu. Ngươi là cái gì ngươi? Tinh không đế vương hỏi. Phụ cận tấn công táng thiên động lão cường giả rất rõ ràng cũng thấy rõ đến. Chính là ngươi. Cự thú màu đen thần tình lạnh lùng, tỏa ra chư thiên luyện ngục ánh sáng. Ánh mắt bất thiện nhìn kỹ hắn. Quát lên. Ngươi con vật nhỏ này, lúc trước ngăn cản bản vương trở về, còn không qua đây lĩnh tội. Tiên tộc những thế lực này cường giả kém chút tức nổ. Cái quỷ gì, tới cho tinh không đế vương định tội, biết hắn là ai bằng hữu sao? Chính là tam đế gia tộc trung thực nhất bằng hữu, ai dám để hắn đến đây lĩnh tội? Ngươi, tinh không đế vương chỉ vào hắn, loại dự cảm này. Bởi vì đã từng liền từng xuất hiện một lần, ở đế thành giam giữ đại phúc phận thời khắc, lẽ nào thời khắc kia đã dính dáng đến đại nhân quả rồi? Tam đế gia tộc một đám lão quái vật mộng bức rồi. Chấp trưởng đế tộc đế vương, tinh không đế vương chạy trốn, điên cuồng chạy trốn, cũng không quay đầu lại trốn mất dép. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, nhân vật gì mới ra mặt. Trực tiếp dọa đi rồi tinh không đế vương. Cự thú màu đen cảm thấy chẳng đáng. Một cái nho nhỏ ngụy đế. Còn muốn chạy trốn. Ngươi đây là đang làm nhục bản vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.